Duyên kỳ ngộ. Chương 38. Lưu Giác trở về vương phủ, Lưu Anh nhìn thấy chàng thì ngạc nhiên, phấn khởi reo to, chúa thượng không sao rồi ư? Tiểu thư đâu? Lưu Giác mỉm cười, nàng ấy không sao, lão vương gia đâu? Lão vương gia đã biết trước chúa thượng không hề gì, đang đợi chúa thượng trong thư phòng. Biết trước không hề gì. Lưu Giác cảm thấy ông già sắp thành tinh thì phải. Đẩy cửa thư phòng, chàng reo lên, ông già, con trai ông đau sắp chết đây. An Thanh Vương quẳng cuốn sách trong tay, chạy đến, sao thế? Con trai. Lưu Giác ngã đầu lên vai ông, bị Tử Ly quất 30 roi, huynh ấy ra tay không nhẹ tí nào. Ồ, không hề gì, trở về là tốt, trở về là tốt. An Thanh Vương cười khì khì, thuận tay ôm chàng vào lòng, bàn tay se sẽ vỗ lưng chàng. Lưu Giác rên rỉ, ai ôi, ông già. Cha không phải cha ruột của con rồi. Hừ, nghịch tử. A-la của con đâu? An Thanh Vương không thấy A-la, vội hỏi. Lưu Giác cười hì hì, Tử Ly đã nhận A-la là nghĩa muội, phong làm công chúa, một tháng nữa sẽ đích thân làm chủ hôn gả A-la cho con. An Thanh Vương không nói gì, ngước mắt nhìn con trai, mặt tối sầm, không còn nụ cười hiền từ thường ngày, vậy mà con vẫn cười được. Lưu Giác thôi cười, nghiêm nghị, cha, Tử Ly không đưa A-la vào suối băng, huynh ấy lựa chọn chịu hình phạt Long Biện. Con quả thực rất khâm phục. Chuyện này, Tử Ly là hoàng đế, chúng ta không nên đòi hỏi quá khắt khe với người ta, đúng không? An Thanh Vương hạ giọng hỏi, con trai, cái giá này, con tình nguyện gánh lấy. Cha à, con tình nguyện. Tử Ly là hoàng đế, bất luận vì A-la hay vì muốn để con suốt đời chịu ơn đức huynh ấy. Tử Ly, từ nay hàng năm đều phải chịu đựng đau đớn dày vò thân xác bởi hậu quả của cực hình Long Biện. Cái giá đó Tử Ly cho là đáng, con cũng không phải là người vong ân phụ nghĩa. Lưu Giác nghiêm túc trả lời. Con trai, con hiểu thì tốt, cha chỉ nhắc con một câu. A-la được phong công chúa vào lúc này là có nhiều nghi ngại, danh phận này e là không bình yên. An Thanh Vương thầm tán thưởng Tử Ly tìm biết cách để củng cố vững chắc đế vị của mình. Cũng khâm phục dũng khí chịu đựng cực hình Long Biện của chàng, chàng quả xứng với ngai báo này. Đồng thời ông cũng có dự cảm mơ hồ bất an trước việc làm này của Tân Vương. Ông nhìn Lưu Giác, con trai ông chọn cô dâu này sao mà khổ thế? An Thanh Vương nheo mắt, con trai năm nay 25 tuổi, đường đường khí phách nam nhi, mắt mũi nét nào ra nét đó, thần thái này sao càng nhìn càng giống mẹ nó. Ông ngây ra nhìn, mắt lim dim suy nghĩ, riêng cái tên Bình Nam Vương, chỉ cần đánh tiếng e là bao bậc danh gia phong thành có con gái tới tấp cầu thân, chọn lựa hoa mắt. An Thanh Vương có phần xót xa thương con trai số khổ, đột nhiên nói, hay là chúng ta không chọn A-la? Đằng nào cha cũng không ưa Lý Tướng. Lưu Giác nghe vậy sững người, vẻ giận dỗi, ông già, chuyện này đâu phải. Nếu có thể nói không lấy là không lấy, hà tất con phải vất vả vào cung đưa nàng đi. A-la kể cũng tốt, cha cũng thích nó. Nhưng sau này, nếu nói nó xinh đẹp, nhìn lâu cũng chỉ như đóa hoa, tính tình cũng tốt. Hay là ta cưới cho con luôn một lúc 8 cô, 10 cô như nó, hoặc là xinh đẹp, hoặc là tốt tính, rồi lấy tất cả ưu điểm của họ dồn vào một người để mà nhìn ngắm. An Thanh Vương càng nói càng hưng phấn. Lưu Giác nhăn nhó, cha, vậy thì cha cũng chặt con làm nhiều mảnh, đông một mảnh tây một mảnh để 8 cô, 10 cô kia mỗi người nhặt một mảnh. Thực ra, A-la, khuôn mặt đẹp của chàng giãn ra trong nụ cười êm dịu, nghìn người trong thiên hạ không bằng một A-la. Cha à, lòng con không phải đá, không thể chuyển. Lòng con không phải chiếu, không thể cuộn. Bất luận sau này thế nào, con cũng chịu được. An Thanh Vương nhìn con trai, khuôn mặt già phấn khởi cười tựa đóa hoa, tốt, đàn ông có cái nên làm, có cái không. Cái được, cái mất đều gánh được, chịu được. À, Ly Vương đã trao chức đô đốc phong thành cho Thành Tư Duyệt, con mắt nhìn người của hắn quả không tồi. Ám dạ. Đợi hắn hoàn tất những việc này, cũng nên biến mất. Lưu Giác cười hì hì, biết rồi, ám dạ có gia đình, không thể cả đời là ám dạ của Vương Phủ. Đến khi chàng ta có con, cũng đến lúc để y hưởng niềm vui gia đình, chúng con chẳng phải là anh em rể sao, còn nữa, Xích Phong hồi báo. Hạ Vương ngay từ 10 năm trước đã có tiếp xúc với họ Vương. Đừng coi thường Hạ Quốc nhược tiểu, bọn họ luôn có ý đồ mở mang bờ cõi. Thất hồn ngọc dẫn hương chắc chắn do Hạ Vương trao cho Vương Yến Hồi. Họ Vương đã đổ, Vương Yến Hồi tự vẫn để lại một nước cờ bí mật cho Thanh Vương Lưu Giám, lại thêm anh ta lấy công chúa khởi quốc, e là ẩn họa không nhỏ. Ta thấy Ly Vương không hẳn không biết chuyện, tất cả những chuyện này rất có thể cũng nằm trong dự liệu của chàng ta. Lưu Giác trầm tư hồi lâu, nói, con hiểu ý cha, lần này A-La được phong công chúa, một tháng nữa gả cho Vương Phủ, rất có thể hôn lễ của chúng con chính là cơ hội. Con sẽ cho người bảo vệ nàng ấy. Vậy thì tốt, con đến Tùng Phong Đường để Lưu Anh xem vết thương cho. Ta cần sai bảo vài việc chuẩn bị cho hôn sự. Ngày hôm sau, thánh chỉ và lễ vật đồng thời được chuyển đến Lý Phủ. Lý tướng cười không ngậm được miệng, tiếu tích sai người nhận lễ chuẩn bị lo hỷ sự. Trong một thời gian ngắn, khắp triều đều biết, Ninh Quốc có thêm một vị công chúa, những người chưa gặp A-La đều mong được chiêm ngưỡng nhan sắc công chúa Thanh La. Tin nhanh chóng truyền đi, trở thành chủ đề bàn luận mới của Phong Thành sau chuyện Tân Vương đăng cơ. Minh Châu cũng rất hiếu kỳ, bám lấy Thanh Vương Lưu Giám hỏi, nghe nói công chúa vừa được phong là tiểu muội của Thứ Phi Thanh Lôi. Thứ Phi dù lãnh đạm, năm xưa cũng không làm gì được nàng ấy, rốt cuộc công chúa là người thế nào? So với thần thiếp thế nào? Nhớ lại nhan sắc của A-La trong lần nhìn thấy ở Đông Cung, lại nhìn đôi mắt Minh Châu, Lưu Giám khẽ buông một câu, đến lễ sắc phong nàng khắc biết. Thanh Lôi cả ngày âm thầm không nói. Nàng và Lưu Giám đã là phu thê kết tóc, trong hoạn nạn càng thể hiện chân tình, trong lòng cũng biết Lưu Giám có ý đồ đoạt lại vương vị, lấy Minh Châu chỉ là để mượn binh lực của khởi quốc, do vậy trước mặt Minh Châu nàng rất mực ôn hòa. Nhưng nghe tin A-La được phong công chúa, nhìn biểu hiện trên mặt Lưu Giám, lòng nàng vẫn trào lên nỗi chua xót. Lưu Giám mỉm cười quàng tay ôm Thanh Lôi, Lôi Nhi, lẽ nào không tin ta? Chỉ là, ta thấy tiểu muội của nàng e là làm công chúa không được bình yên mấy ngày. Thanh Lôi kinh ngạc, điện hạ sao lại nói thế? Lưu Giám mỉm cười bí hiểm, hôn lễ của Thanh La sẽ là thời cơ tốt nhất của chúng ta. Điện hạ, Thanh Lôi có câu này không biết có nên nói không? Thanh Lôi ngẩng đầu thận trọng nhìn Lưu Giám, thấy chàng cúi đầu lắng nghe, liền bạo dạn, cả nhà chúng ta sống vui vẻ thế này, thực ra cũng không hẳn không phải là phúc, hà tất. Im mồm. Lôi Nhi bụng dạ đàn bà. Thân nam nhi sống thế này khác nào chết. Huống hồ, trong tay ta có không ít quân bài. Trong lúc kích động, ngữ khí của Lưu Giám đã trầm trọng, vẻ tự tin trên mặt chàng khiến Thanh Lôi cảm thấy hình như chàng vẫn là thái tử điện hạ năm xưa. Thanh Lôi ngây người nhìn khuôn mặt tuấn tú của chàng, thở dài, Lôi Nhi chỉ nói vậy thôi, cho dù điện hạ làm gì, Lôi Nhi cũng đứng về phía chàng. Trong lòng Lưu Giám vốn đã không vui, nghe nàng nói vậy, lại không nén được, mềm giọng, đừng quá lo lắng, ta tất có chủ trương. Trần Quốc Sở Nam vẫn còn lưu lại Phong Thành, lấy cớ chiêm ngưỡng phong cảnh Ninh Quốc, hàng ngày lang thang đến những chốn vui chơi tửu lầu, trà quán của Phong Thành. Anh ta nghe đồn Ninh Quốc vừa có thêm một nàng công chúa một tháng nữa sẽ gả cho Bình Nam Vương, bất giác nhớ lại nữ nhân bạo gan khác thường, một nụ cười khiến anh ta ngơ ngẩn trong một đêm ở thành Lâm Nam ngày nào. Sở Nam thậm chí cũng không hối hận anh ta đã mất hồn vì nụ cười đó. Miệng nở nụ cười bí hiểm, Sở Nam nâng ly uống cạn, lẩm bẩm, không biết có phải vị công chúa đó không. 7 ngày sau, Ly Vương Hạ chỉ mở đại yến, sắc phong công chúa, văn võ bá quan cùng phu nhân có thể gặp mặt, Sở Nam cũng được mời. A-La vẫn ở trong điện Ngọc Hoa. Nghe tin nàng được Tử Ly nhận làm nghĩa muội, phong làm công chúa, ban hôn cho Bình Nam Vương. Cố Thiên Lâm lòng lại tràn hy vọng, muốn tiếp cận A-La. Đối với Cố Thiên Lâm, A-La luôn cảm thấy có điều áy náy, nhìn thấy vẻ buồn thảm trong mắt nàng, luôn muốn làm điều gì cho nàng. Một hôm, A-La bất chợt nghĩ đến Thiên Trường Môn Oán Phú, một của Trần A Kiều thời Hán mà nàng đã đọc và lén chép lại, nhưng vẫn chưa có cơ hội đưa cho Cố Thiên Lâm. Tử Ly sắc phong cho nàng, còn mở tiệc, muốn nàng xuất hiện với thân phận công chúa, khiến A-La thấy hơi bất an. Luôn cảm thấy quá phù phiếm phô trương. Còn Tử Ly lại cười dịu dàng, không để phu nhân văn võ bá quan nhìn thấy công chúa xinh đẹp, đại ca quả thật không cam lòng. Câu nói ấy khiến A-La bật cười. Nàng cũng rất muốn bù đắp cho Tử Ly, liền nhận lời. Cố Thiên Lâm khẳng khái nhận trách nhiệm trang điểm cho A-La. Nàng nói đùa Tử Ly, vương thượng hãy đợi chứng kiến bá quan nhìn thấy công chúa của chúng ta, con mắt sẽ nổ thế nào. Tử Ly cười lớn, vậy thì phiền hoàng hậu vất vả. Nếu được như lời hậu nói, quả nhân sẽ trọng thưởng. Ồ, thần thiếp có thể bạo gan hỏi một câu, vương thượng định ban thưởng gì cho thần thiếp? Tử Ly nhìn nàng, quả nhân sẽ hòa một khúc tiêu cầm với hoàng hậu được không? Cố Thiên Lâm ngạc nhiên sung sướng, chàng có ý gì? Lẽ nào chàng? Mặt nàng vụt đỏ, cúi người hành lễ, thần thiếp mong chờ tiếng tiêu của vương thượng. Nhìn Cố Thiên Lâm rảo bước khỏi ngự thư phòng, Tử Ly thôi cười, ánh mắt lộ vẻ đau khổ. Chàng sao không biết tâm tư Cố Thiên Lâm, chàng sao không hiểu ánh mắt của Cố Tướng và Cố Thiên Tường. Sống với hoàng hậu đã 3 năm, nhưng vẫn chưa có người nối dõi, sao có thể được? Ninh quốc cũng cần người kế thừa ngôi báu. Chàng ngồi trên ngai vàng cười đau khổ, đây là sự bất lực của bậc đế vương. Với người mình yêu lại phải công khai phô ra sắc đẹp của nàng, phơi bày trước những con mắt tham lam, đối với người mình không yêu, lại phải tỏ ra ân cần chiều chuộng để nàng sinh con cho mình. A la! Tử Ly bỗng hơi hối hận, không muốn để nàng xuất hiện trước mọi người. Nhưng thánh chỉ đã ban, không cho phép chàng hối hận. Tử Ly thở dài, thì thầm, phụ hoàng, Tử Ly làm vậy là đúng hay sai? Sau khi tắm nước thơm, các cung nữ choàng lên người A La chiếc váy thêu phượng thất bảo. Đây là triều phục mùa hè của công chúa Ninh Quốc. Nền sa màu hồng nhạt, sau lưng là một con chim phượng hoàng thêu chỉ vàng gắn vô vàng những viên ngọc nhỏ, đang dương cánh như sắp bay lên, lại còn 7 chiếc đuôi phượng thêu trên đuôi váy dài 3 thước kéo lê trên đất, khi bước đi, cánh phượng dập dờn như sắp bay, sống động như thật. Còn chưa vấn tóc cho A La, Cố Thiên Lâm đã nhìn đến ngơ ngẩn, mỉm cười, thì ra tiểu muội lại đẹp mê hồn đến thế. A La đỏ mặt, Thiên Lâm tỷ tỷ lại đùa muội rồi, muội nên trang điểm như cũ thì hơn. Không được, Cố Thiên Lâm cười, ấn nàng ngồi trước đài gương, ta và vương thượng đã có hẹn, nếu muội khiến cho toàn điện sững sờ, vương thượng sẽ rất vui. Nói xong mặt nàng chợt đỏ bừng. Đại ca hẹn gì với tỷ? A La nhìn gương mặt ửng hồng của Thiên Lâm hỏi. Cố Thiên Lâm hơi cúi đầu, dũng cảm nói, vương thượng sẽ hòa tấu tiêu cầm với ta. A La cười khúc khích, vì khúc tiêu cầm đó, A La cũng nên trang điểm thật đẹp mới được. Nói xong nàng ngồi thẳng ngay ngắn, lòng thầm cầu mong Tử Ly sớm nhìn thấy ưu điểm của Cố Thiên Lâm, cầu cho chàng được hạnh phúc. Di Tâm Điện lại mở đại yến, phu nhân của văn võ bá quan tụ tập ở ngự hoa viên chờ đợi xem mặt tân công chúa, sau khi nàng ra mắt bá quan. Lần thứ hai Sở Nam bước vào Di Tâm Điện, anh ta đưa mắt nhìn quanh, không thấy Bình Nam Vương Lưu Giác. Thì ra Tử Ly đã có chỉ, để Lưu Giác khỏi thấy khó xử, chàng không tham dự tiệc. Lưu Giác đành dặn dò Thành Tư Duyệt chú ý theo dõi mọi động tĩnh. Giờ thân, tiếng chuông ngân vang, Ly Vương giá đáo, bá quan khấu đầu. Nhiều người sắc mặt đã có vẻ sốt ruột ngóng chờ. Tử Ly mỉm cười, hôm nay mở tiệc mời bá quan và Sở Nam Vương Tử, chính là vì công chúa Thanh La vừa được quả nhân sắc phong. Trước khi đăng cơ, quả nhân không may lâm nạn, công chúa xả thân cứu mạng, cho nên ta đã nhận nàng là nghĩa muội, sắc phong công chúa. Hôm nay mở tiệc là để công chúa ra mắt tân khách cùng văn võ bá quan, truyền chỉ, mời công chúa. Nội thị hô to, truyền hoàng hậu, công chúa vào điện. Cùng với tiếng hô, hoàng hậu Cố Thiên Lâm thân chinh khoác tay A La khoan thai tiến vào Di Tâm Điện. Hai người, một người mình vận triều phục theo con chim phượng hoàng vàng chói, một người nền váy màu hồng nhạt, dưới ánh nến huy hoàng, hai con chim phượng hoàng dập dần dương cánh như sắp bay. Cố Thiên Lâm quốc sắc thiên hương, khí độ phi phàm. A La kiều diễm bẩm sinh, nhan sắc khuynh thành. Trên búi tóc đen mướt cuốn cao cài chiếc trâm vàng hình phượng hoàng ngậm ngọc. Hai chuỗi ngọc lộng lẫy rủ xuống từ hai cánh chim, một viên minh châu lớn kẹp trong miệng chim rủ xuống vầng trán rộng thanh khiết sáng ngời. Cặp lông mày thanh tú rõ ràng. Trên khuôn mặt tựa ngọc tạc nổi bật đôi mắt lóng lánh như thủy tinh, dường như đã làm lu mờ ánh sáng của cả tòa đại điện tráng lệ. Khi gót sen khẽ bước, chiếc váy rung rinh, đôi cánh phượng dập dần muốn bay. Tất cả quan khách ngây ngất nhìn theo, tiếng ngọc bội rung rinh theo mỗi bước chân, hút mọi ánh mắt ngây dại. Cả trăm người trong tòa đại điện bỗng chốc im phăng phắc, chỉ có những ánh mắt sững sờ kinh ngạc. Cố Tướng cũng có phần ngỡ ngàng. Một người đàn bà như thế, chẳng trách. Lời cảm thán kẹt nơi cổ họng, Lý Tướng cũng ngẩn người không kém, trước mắt vụt hiện khuôn mặt tựa đóa phù dung của thất phu nhân. Lớp băng lạnh cố hữu trên khuôn mặt Cố Thiên Tường cơ hồ tan biến, lòng xúc động thầm ghen với Lưu Giác. Sở Nam há mồm, hơi thở như ngưng lại. Chính là nàng ta, chính là nữ nhân đã cười như đóa hoa nở trong một đêm tối trời ở thành Lâm Nam ngày trước. Chính nữ nhân đó sau khi trang điểm đích thực là giai nhân tuyệt thế. Sở Nam phút chốc hồn siêu phách lạc, đầu óc mụ mị, trong mắt trong lòng lúc này chỉ có bóng giai nhân vịn tay hoàng hậu đi đến. Hai mỹ nữ dìu nhau vào đại điện, gót ngà từ từ lướt, cúi gập người hành lễ với Ly Vương, giọng nói trong như tiếng chuông bạc của A-La vang lên, bái kiến vương huynh. Tử Ly cười, từ ngai vàng bước xuống, dìu hai người đứng dậy, miễn lễ. Chàng một tay dắt hoàng hậu, một tay dắt A-La trở về ngai vàng, hai người lần lượt ngồi xuống hai bên chàng. Nội thị hô, bá quan triều bái. Bá quan nhất tề rời chỗ, quỳ phục xuống, miệng hô, hoàng hậu thiên tuế, công chúa thiên tuế. Sau khi bá quan đứng dậy, Sở Nam mới định thần trở lại, phất ống tay áo dài hành lễ với A-La, công chúa quả nhiên tuyệt thế giai nhân, từng cứu mạng bệ hạ, cũng từng mỉm cười hóa nguy thành an. Sở Nam kính lễ. A-La mỉm cười đáp lại, điện hạ đa lễ rồi, Thanh La nghe nói Trần Quốc Nhị điện hạ gan dạ dũng mãnh, võ nghệ xuất chúng, hôm nay diện kiến, quả nhiên khí độ phi phàm. Nàng thầm giật mình. Sở Nam này chính là người áo đen bịt mặt đột nhập quán rượu Thường Lạc ở Lâm Nam đêm đó, nàng nhận ra đôi mắt hoang dã tựa mắt thú dữ đó. Tử Ly cười ngất, Thanh La đâu chỉ mỉm cười hóa nguy thành an, nói là khuynh thành khuynh quốc cũng không quá. Giọng chàng lộ vẻ tự hào, chợt chuyển chủ đề, quả nhân đã ban hôn ước công chúa cho Bình Nam Vương, Sở Nam Vương tử nếu không vội hồi hương xin mời ở lại uống ly rượu mừng. Sở Nam nhìn khuôn mặt kiều diễm của A-La, nghĩ đến thân hình như ngọc tạc dưới làn áo mỏng bay bay, tỏa hào quang ma quái trong màn đêm thành Lâm Nam ngày trước. Lần thứ hai gặp lại, cũng khiến anh ta tim giật thót như vậy. Đang ngơ ngẩn, nghe tiếng Tử Ly, hàng mày rậm của anh ta nhướng lên, mỉm cười, chúc mừng công chúa, Sở Nam nhất định quấy quả một ly rượu hỉ mới chịu hồi hương. Gương mặt của A-La ửng đỏ, nàng giận dỗi liếc nhìn Tử Ly. Trong vẻ giận dỗi có phần nũng nịu, Sở Nam ngây người nhìn. Người vụt nóng bừng, thầm nghĩ giá nàng ta chịu nhìn mình như thế, có chết cũng cam lòng. A-La tươi cười cúi người hành lễ với Tử Ly, vương huynh, Thanh La và hoàng hậu xin cáo từ. Tử Ly cười ưng thuận. Khi ánh mắt Cố Thiên Lâm và Tử Ly gặp nhau, mặt nàng thoát đỏ, biết chàng rất hài lòng với việc trang điểm cho Thanh La, lòng nàng rộn ràng niềm vui, lại khoát tay A-La, thông thả rời cung điện. Nhìn bóng người xa dần, Sở Nam một hơi uống cạn ly rượu. Cảm thấy rượu hôm nay nặng hơn lần trước, vị cay nóng sộc thẳng vào tim. Nghĩ tới gia nhân đó sắp thuộc về Bình Nam Vương, chợt bâng khuâng tiếc nuối, một ý nghĩ vụt lóe trong đầu anh ta. Lưu Giám khẽ cười, nói, vương thượng đúng là có mắt nhìn. Nhận một nghĩa muội tuyệt sắc vô song. Chỉ có điều, nhanh chóng gả cho Bình Nam Vương như thế, đại huynh này vạn phần lưu luyến. Tử Ly mỉm cười ôn dịu, là đại ca chỉ mong hoàng muội được hạnh phúc. Chỉ cần A-La vui, quả nhân cũng vui. Cho dù có gả hay không, hoàng muội đều là báu vật của quả nhân. Nếu Thanh Vương lưu luyến hoàng muội, vậy chuyện xuất giá lần này xin giao cho Thanh Vương lo liệu, nhất định không được qua loa. Lưu Giám vội đứng dậy nhận lời, trong đầu lóe lên bao dự định. A-La và hoàng hậu bước vào ngự hoa viên, dưới chân vẫn là con đường phát sáng như lần vào cung ngày nào. Các vị phu nhân của bá quan tụ tập ở đây khiến nàng nhớ đến dạ yến đêm trung thu mấy năm trước. Hồi đó nàng đâu có nghĩ có ngày nàng trở thành công chúa Ninh Quốc, chỉ một lòng muốn giấu mình thật kỹ, khiến mình trở nên càng nhỏ bé, mờ nhạt càng tốt. Nghĩ đến lúc Lưu Giác nhận ra nàng, giở trò điểm huyệt khiến nàng không thể mở miệng, bất giác bật cười khúc khích. Cố Thiên Lâm nghe thấy, khẽ hỏi, muội nghĩ đến dạ yến đêm trung thu phải không? Chính nàng cũng đang nghĩ đến chuyện đó. Nhớ lại khi ấy nàng đang cùng Lý Thanh Lôi đua tài, đua sắc, nhưng không ngờ lương duyên cả đời thực ra lại ở tứ điện hạ bấy lâu vẫn ẩn trong bóng tối. Lấy chàng, nàng lại trở thành hoàng hậu. Tỷ đoán đúng, chính trong dạ tiệc đó muội đã bị Lưu Giác tìm thấy. Chàng giận lắm. Đã tìm suốt nửa năm mới biết muội là ai. Mắt A-La long lanh, hồ hởi nói cười. Cố Thiên Lâm dừng bước, giơ tay nắm lấy tay A-La, A-La. Muội có biết muội có nụ cười mê hồn thế nào không? Ôi, ta không xứng với vương thượng, lại không ngờ, trong lòng muội đã sớm có Bình Nam Vương như vậy. Ta đoán, khi muội nghĩ đến vương thượng, cũng không có thần sắc thế này.